Thần nông tiểu y tiên. Chương 768, ta thật tốt sợ mất đi ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đến Lương Phi đang ở bên này do dự bất quyết. Trình An Thái thật đúng là lo lắng Lương Phi không muốn đi. Vội vàng lại nói một câu đạo. Lương Tổng, ta biết y thuật của ngươi cao minh. Ngươi yên tâm, lần này ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi đi không. Nếu như ngươi có thể để cho lão gia tử khôi phục khỏe mạnh, ta sẽ cho ngươi 40 triệu thù lao. Không biết ý của ngươi như thế nào? 40 triệu, Lương Phi nghe một chút, tâm thần không khỏi rung một cái. Lại nói này Trình An Thái thật đúng là không phải bình thường mà có tiền a. Lần trước chính mình cứu hắn, hắn cho mình 40 triệu coi như thù lao. Lần này đi cho Âu Dương lão gia tử chữa bệnh, giống vậy lại vừa là hứa hẹn 40 triệu. Hai người chung vào một chỗ chính là 80 triệu. Gần như vậy ức số tiền lớn. Coi như Lương Phi thật là như lão Triệu như vậy coi kim tiền như rác rưởi người. Cũng là không thể không động tâm a, bất quá. Cứ như vậy ngay trước mặt mọi người đáp ứng hắn. Có phải hay không cho đám người này lấy chính mình rất tham tiền ảo giác. Nhìn Trình An Thái hướng mình đang nói lấy mà nói dáng vẻ. Lương Phi phảng như thấy được một cái chính hướng mình vung đại bút tiền giấy ra hòa. Vào giờ phút này, hắn hận không thể lập tức nhào tới. Đáp ứng hắn, đem hắn tiền tất cả đều lấy tới mới tốt. Người mang thần nông y tiên cách một đời truyền thừa. Lương Phi thì ra nhận chính mình y thuật độc bộ thiên hạ. Mặc dù nói thần y tuyệt không tham tiền, nhưng Lương Phi bây giờ còn suy nghĩ muốn phát triển công ty kích thước. Tạo phúc cho dân, vừa vặn thiếu tiền sử dụng đây. Há không đáp ứng, cái này, Lương Phi mặc dù trong lòng đã sớm nhất định phải theo Trình An Thái cùng đi chuyến tỉnh thành. Vừa vặn thuận đường đi xem một hồi công ty tỉnh thành chi nhánh tiến triển tình huống. Nhưng vì duy trì mình một chút mới vừa mới thật không dễ dàng dựng đứng uy nghiêm. Hắn hay là cố ý tinh tướng mà làm ra một bộ do dự bất quyết dáng vẻ. Lương Tổng, ta liền van cầu ngươi. Chuyện này ngươi nhất định phải trợ giúp ta mới tốt. Trình An Thái này chỉ lão hồ ly đã sớm đem Lương Phi thần tình nhìn đập vào trong mắt. Cái này đa mưu túc trí lão gia. Liếc mắt liền động tra xét Lương Phi tâm tư. Bất quá, hắn cũng biết cố ý phối hợp Lương Phi tâm tính. Làm bộ hướng hắn đau khổ cầu khẩn. Mắt thấy hắn như thế. Hết sức chân thành, muốn nhờ. Hơn nữa xem ở có nhiều như vậy phong phú thù lao phân thượng. Lương Phi, bất đắc dĩ, bên dưới, chỉ đành phải, miễn cưỡng, đáp ứng, thấy hắn nhận lời, Trình An Thái chờ đám người đều là mừng rỡ không thôi. Vội vàng lại vừa là hướng về phía Lương Phi một phen thổi phồng. Bộ dáng kia, phảng như Lương Phi là bọn hắn theo trên trời mời đi xuống thần tiên bình thường. Lương Phi lười xem bọn hắn lần này nịnh nọt thần thái. Cùng bọn họ ước định xong xuất phát thời gian sau đó. Liền từ chối khéo bọn họ tương yêu cùng đi ra ngoài đi dạo hộp đêm đề nghị. Lái xe trở về, mới vừa về đến nhà. Lương Phi đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Liền nhận được Tô Tiêu Uyển điện thoại. Tô Tiêu Uyển đối với Lương Phi yêu. Không thể so với cái khác chứ nữ thiếu đặc biệt là làm Lương Phi được đến cha mẹ công nhận sau đó. Tô Tiêu Uyển càng là nhận định Lương Phi chính là cuộc đời này cùng mình tướng mạo tư thủ một nửa kia. Nàng mỗi lần thấy Lương Phi, hoặc là gọi điện thoại, cũng sẽ không che giấu được muốn biểu đạt trong lòng yêu thương. Mà lần này, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Này, Lương Phi, đã ngủ chưa? Lương Phi mới vừa tiếp thông điện thoại. Sóng điện đầu kia, liền truyền đến Tô Tiêu Uyển kia ôn tồn thanh âm. Còn không có đây, mới vừa rồi tiếp khách hàng nói chuyện làm ăn. Mới về đến ra, cảm thụ Tô Tiêu Uyển trong tiếng nói nồng đậm tình yêu. Lương Phi trong lòng không khỏi bay lên ra một tia ấm áp. Hắn vốn là muốn đem chính mình cần phải đi tỉnh thành sự tình hình nói cho nàng biết. Nhưng nghĩ lại, vẫn là nhịn được không nói. Mà là giọng mang ôn tồn hỏi. Người đây, đã ngủ chưa? Ta cũng không có. Tô Tiêu Uyển vừa nói chuyện. Trong giọng nói nhưng là có loại không che giấu được thẹn thùng. Trần chờ thật lâu. rồi mới lên tiếng. Lương Phi, ta rất muốn ngươi. Nghe nàng thanh âm như thế ôn nhu, đặc biệt là ở nơi này yên tĩnh ban đêm, Lương Phi nhất thời chỉ cảm thấy từng trận hinh gió lay qua tai tế, khiến hắn như mộc nắng ấm bên trong. Ta biết, Tiêu Uyển, ta cũng nhớ ngươi. Bất quá, chúng ta không đều tại Tân Dương sao? Thường xuyên có thể gặp mặt. Không sợ, Lương Phi chính giọng ôn tồn trấn an Tô Tiêu Uyển. Nhưng là không nghĩ Tô Tiêu Uyển thanh âm nhưng là đột nhiên trở nên trầm thấp lên. Nhưng là, ta sợ a, ta sợ mất đi ngươi. Thật tốt sợ, Tiêu Uyển, ngươi làm sao rồi? Đột nhiên nghe được Tô Tiêu Uyển nói như vậy, Lương Phi trong lòng đột nhiên lướt qua một tia điềm bất tường. Hắn chính là rất rõ Tô Tiêu Uyển cá tính. Nàng rất kiên cường, tuy là một cái nhược chất nữ lưu, dựa vào bản thân một người. Vậy mà tại Tân Dương xông ra rồi chính mình thiên địa. Tại trong mắt tất cả mọi người, nàng Tô Tiêu Uyển chính là cân quắc anh hùng, nữ trung cường nhân, vô luận tại bất cứ lúc nào đều không sợ hãi. Mà nàng hiện tại, vậy mà nói nàng thật là sợ. Nàng rốt cuộc là đang sợ cái gì? Mà chính mình, có thể có bảo vệ nàng lực lượng sao? Trong lúc nhất thời, Lương Phi chỉ cảm giác mình trong lòng lộn xộn. Rõ ràng muốn đi an ủi Tô Tiêu Uyển mấy câu, nhưng là căn bản là không có biện pháp mở miệng. Lương Phi, Độc Trúc ở hai người sóng điện bên trong, đột nhiên lâm vào một loại trạng thái yên lặng. Xoay chuyển lâu sau đó, mới nghe được Tô Tiêu Uyển thanh âm có chút nghẹn ngào nói. Lương Phi, ta, có thể phải đi, phải rời khỏi Tân Dương. Ngươi, có thể theo ta cùng rời đi sao? Ngươi nói gì đó? Cho dù Lương Phi người mang dị năng, nhưng là cũng không nghĩ tới. Tô Tiêu Uyển lại đột nhiên nói ra lời như vậy. Nhất thời có chút ngạc nhiên hỏi. Là như vậy, Tô Tiêu Uyển thanh âm có chút thương cảm. Nhưng cùng lúc cũng có chút mong đợi. Liền bắt đầu lầm bầm hướng Lương Phi giải thích. Phụ mẫu ta lớn tuổi. Cha ta tình trạng cơ thể cũng một mực đều không tốt. Lần này bọn họ tới Tân Dương. Một là vì nhìn một chút ngươi. Một cái khác rất trọng yếu mục tiêu, chính là muốn khuyên ta trở về tỉnh thành, tiếp lấy gia tộc sự nghiệp, trở về tỉnh thành. Đột nhiên nghe được Tô Tiêu Uyển, Lương Phi trong lúc nhất thời không biết nên thế nào đối mặt tâm tình mình rồi. Sẽ không như vậy trùng hợp thôi. Chính mình đang suy nghĩ phải đi tỉnh thành phát triển. Tô Tiêu Uyển liền đề cập với chính mình về đến tỉnh thành sự tình. Bất quá. Lúc này Lương Phi trong lòng mặc dù kinh dị không ngớt, nhưng tại ngoài mặt vẫn là bất động thanh sắc hỏi. Tiêu Uyển, cha mẹ ngươi cho ngươi trở về tỉnh thành. Ngươi là như thế quyết định đây. Ta, Tô Tiêu Uyển nghe vậy. Chần chờ một chút, như là trong lòng lâm vào trầm tư. Thật lâu lúc này mới ấp a ấp úng nói. Lương Phi, ngươi hẳn biết, chúng ta Tô gia là xuyên quốc gia xí nghiệp lớn. Trung tâm ngay tại tỉnh thành, mà ta tại Tân Dương Di Mỹ công ty, là căn bản liền vô pháp cùng công ty chính như nhau. Làm mỹ phẩm và y dược, cho tới nay là ta lớn nhất mơ mộng, mà muốn thực hiện giấc mộng này, chỉ dựa vào mượn Di Mỹ thực lực, là còn thiếu rất nhiều. Vì vậy, ta quyết định đáp ứng bọn họ, trở về tỉnh thành, cuối cùng ba chữ kia. Tô Tiêu Uyển quả thực là đang dùng giọng run rẩy nói ra. Mà nàng tại nói xong câu đó sau đó, càng là lấy tràn đầy mong đợi ngữ điệu hướng Lương Phi hỏi. Lương Phi, mặc dù ta biết hướng ngươi xách cái yêu cầu này, thật sự là hơi quá phần. Bất quá, vì chuyện này, ta nghĩ rất lâu, lúc này mới lấy dũng khí gọi điện thoại cho ngươi. Chính là muốn mời ngươi cùng ta một đạo đi tỉnh thành phát triển. Nếu như ngươi không nghĩ tại tỉnh thành mở công ty, có thể trực tiếp tới chúng ta Tô Thị Tập đoàn. Ta, đem đồng sự trưởng vị trí nhường cho ngươi tới ngồi. DONLOSEBOOKMINSTATRUIN, take order. Nét đem đồng sự trưởng vị trí nhường cho Lương Phi tới ngồi. Trong này ý tứ đã rất rõ ràng rồi. Vậy thì tỏ rõ nàng Tô Tiêu Uyển nguyện ý gả cho Lương Phi. Làm cho mình cùng bản thân sự nghiệp toàn bộ giao cho Lương Phi. Như vậy liều lĩnh yêu, đừng nói tuyệt vô cận hữu, ít nhất cũng là cô gái tầm thường không cách nào có. Nếu đúng như là tầm thường nam tử, gặp phải loại này vừa có thể sở hữu mỹ nhân, lại có tỷ tỷ tài sản chuyện tốt, sợ là cầu cũng không được chứ. Nhưng là, Lương Phi tuyệt không phải tầm thường nam tử. Hắn sẽ đáp ứng không? Sóng điện bên trong, tại Tô Tiêu Uyển sau khi nói xong những lời này, hai người lại lâm vào một trận yên lặng trong im lặng. Cách chương.